Xuyên nhanh, cảm hóa nữ phụ ác độc, chương 105, ngoại truyện, trở lại hiện đại, góc truyện audio.com, edit xanh, 5 rưỡi sáng, đồng hồ báo thức của Tô Cần Hồng reo. Lúc anh mở mắt ra, ký ức của mấy trăm năm qua ùn ùn chảy đến, ký ức hỗn loạn tràn ngập đại não anh, khiến anh khổ sở ôm đầu cuộn người lại. Vài phút sau, đau đớn hơi giảm, Tô Cần Hồng lo mồ hôi lạnh trên trán, gian nan đứng dậy, khó khăn lết đến phòng tắm, bắt đầu tắm rửa. Khác với bình thường, hôm nay Tô Cần Hồng không ra ngoài chạy bộ. Một mình anh ngồi giữa phòng khách tối tăm, khiếp sợ khoảng nửa giờ, mới phục hồi tinh thần lại mà nhìn thời gian. Ngày 21 tháng 4 năm 2030, là ngày mà anh bị tai nạn giao thông ở hiện tại. Lúc này sớm hơn thời gian bình thường anh chạy bộ xong một ít, anh quyết định thay áo sơ mi, thắt cà vạt, mặc vest vào, chuẩn bị tạt qua. Ăn sáng ở quán dưới tầng rồi đi làm. Trải qua nhiều chuyện như vậy, giờ đây lúc anh nghĩ về công việc của mình chỉ thấy hoảng hốt. So với chuyện đi làm, anh càng muốn biết được người phụ nữ làm bạn với anh giờ đang nơi đâu. Nhưng anh biết rõ thế giới này không có người kia. Nghĩ vậy, tay nắm then cửa của anh đã cứng lại. Nghĩ đến sự thật này, tâm hồn anh tựa như một vùng phế tích chịu gió lạnh thổi, dầm mưa dãi nắng. Tô Cần Hồng nhắm chặt mắt. Thôi, đã có với nhau xiết bao hồi ức tốt đẹp khi ở bên nhau, bao người muốn còn không được, anh còn mơ tưởng điều gì. Anh yên lặng quyết định cuối tuần này sẽ đi thăm cha mẹ, còn những chuyện khác. Cứ để thuận theo tự nhiên đi, anh không nghĩ lại một lần nữa mở lòng, tại anh không thể thừa nhận cảm giác mất đi như vậy nữa. Một mình như này cũng khá tốt mà, lúc Tô Cần Hồng đến công ty còn một giờ nữa mới vào làm. Vừa mới bước vào văn phòng, không đợi Tô Cần Hồng nhớ cuộc sống công sở, thư ký Lưu Văn Hạo của anh đã mang mấy phần giấy tờ vào, giám đốc Tô, mấy giấy tờ này cần anh xem qua. Tô Cần Hồng lướt qua, nội dung vừa lạ vừa quen, có mấy chi tiết anh đã quên. Anh gật đầu, không nói gì thêm, cứ để đấy đi, lát nữa tôi xem. Lưu Văn Hạo thầm tặc lưỡi, bình thường xếp toàn chỉ ra vấn đề ở trước mặt anh, hôm nay lại muốn để lát nữa. Anh thấy kỳ lạ, nhưng lại không biết vì sao, đành hồ nghi mà đi ra. Tô Cần Hồng nhìn sắp tài liệu trước mặt đâu hết cả đầu. Ngày tháng dần trôi, một tháng sau Tô Cần Hồng đã khôi phục lại trạng thái công tác trước kia, trở lại là giám đốc mặt lạnh lại năng suất cao mà Lưu Văn Hạo quen thuộc. Yêu cầu đối với công việc không những không giảm mà, còn tăng lên, đã có vài đồng nghiệp dò hỏi Lưu Văn Hạo rằng giám đốc Tô sao thế. Nghe tiếng than của đồng nghiệp, Lưu Văn Hạo cũng không dám nói dạo này lãnh đạo phát rồ, chỉ đành cười khổ cổ vũ cố lên, ít nhất thì không bị trừ lương. Đồng nghiệp thở dài, cũng chỉ có cái này để an ủi. 9 rưỡi sáng, Lưu Văn Hạo gõ cửa, giám đốc Tô, 10 phút nữa anh có cuộc họp. Tô Cần Hồng, tôi biết rồi, giờ tôi đi đây. Nhưng mà sau khi nghe xong, Lưu Văn Hạo không rời đi mà vẫn đứng im tại chỗ như còn lời chưa nói. Tô Cần Hồng thấy anh do dự, muốn nói lại thôi thì không nhịn được mà nhíu mày, nhàn nhạt nói, còn gì nữa thì nói đi. Lưu Văn Hạo đã theo Tô Cần Hồng được 2-3 năm, chỉ cần liếc mắt là có thể thấy được Tô Cần Hồng bắt đầu không kiên nhẫn nên nhanh chóng đặt câu hỏi. Anh hạ giọng, giơ ngón tay lên chỉ trời thần. Bí hỏi, giám đốc Tô, nghe nói sắp có một phó tổng có ô dù mới được bổ nhiệm, chuyện đấy là thật ạ? Tô Cần Hồng đóng nắp bút, ngẩng đầu nhìn Lưu Văn Hạo, hai tay đan vào nhau, không phủ nhận điều đó. Tin tức của cậu cũng nhanh nhạy gớm, đúng là có chuyện này, là cháu gái của chủ tịch. Lưu Văn Hạo cười cười, hung phấn mà nói, thấy bảo cô ấy đẹp lắm. Giám đốc Tô, anh gặp người ta chưa? Tô Cần Hồng liếc anh, mặt không cảm xúc chưa? Mà sao cậu lại quan tâm chuyện đấy? Không phải cậu có người yêu rồi à? Lưu Văn Hạo ngượng ngùng, khụ khụ, tôi chỉ tò mò thôi. Tô Cần Hồng đứng lên đi ra cửa, nếu cậu dùng tâm trí cho việc hóng hớt vào công việc thì giờ này cậu cũng lên quản lý rồi đấy. Lưu Văn Hạo đi sau anh, nhún vai, không nói gì. Cuối cùng Tô Cần Hồng vẫn giải đáp nghi vấn của anh, nghe nói trong cuộc họp sáng nay. Thì phó tổng này cũng đến lúc đó không phải cậu nhìn là biết ngay sao. Đối với phó tổng trên trời rơi xuống này Tô Cần Hồng chả có cảm giác gì cả. Đây không phải lần đầu công ty có nhảy dù, mấy người trước đây đều là dạng ăn chơi chát tăng, đi làm cho vui, một thời gian ngắn là rời đi, có người thậm chí còn không đem ló mặt. Chỉ cần không quấy rầy đến công việc của Tô Cần Hồng thì sao cũng được. Lương bao nhiêu làm bấy nhiêu, anh chả hứng thú gì với chuyện nhà của ông chủ cả. Cứ thế cho đến khi nhìn thấy cô gái ngồi cạnh tổng giám đốc. Trước khi cuộc họp bắt đầu, tổng giám đốc giới thiệu ngắn gọn, bên cạnh tôi là cô cố tạm thời đảm nhiệm chức phó tổng giám đốc ở công ty chúng ta. Mọi người cho cô ấy một tràng pháo tay chào mừng. Từ thời khắc nhìn thấy Cố Ngôn Hy, Tô Cần Hồng khiếp sợ tới mức không thể rời mắt, cho đến khi tổng giám đốc chú ý đến chỗ anh, cho anh một ánh mắt dò hỏi. Trong lòng Lưu Văn Hạo khổ không thể tả trước khi nhìn thấy Phó Tổng, Giám Đốc còn không có ý gì. Vậy mà đến khi được diện kiến, ánh mắt của Giám Đốc lại không rời đi, cứ nhìn chằm chằm vào người ta. Thấy càng ngày càng có nhiều người chú ý đến phản ứng kỳ lạ của Tô Cần Hồng, mặt Lưu Văn Hạo trở nên đau khổ, đánh bạo chọc vào lưng Tô Cần Hồng. Giám Đốc, anh tém tém lại đi, Tổng Giám Đốc nhìn anh nhiều lập rồi đấy. Tô Cần Hồng mới phục hồi lại tinh thần, yên lặng rời mắt. Lưu Văn Hạo nhạy bén phát hiện tay nắm bút của Tô Cần Hồng nổi gân xanh, rõ ràng là anh đang cố sức. Anh kinh hoàng mà suy đoán, không lẽ, Giám Đốc với cô cố này có một đoạn ân oán tình thù, hơn nữa. Giám Đốc là người bị đá, như này thì có thể giải thích được vì sao Tô Cần Hồng FA đến giờ trước nay không hề liên quan đến người phụ nữ nào. Sau khi Lưu Văn Hạo nghe được Cố Ngôn Hy bác bỏ Tô Cần Hồng, càng khẳng định suy đoán của bản thân. Tô Cần Hồng đang treo ngược cành cây, lúc nghe đến tiếng của Cố Ngôn Hy lập tức hoàn hồn. Tô Cần Hồng dùng ngữ khí mà mình cho là cực kỳ ôn hòa hỏi, Phó Tổng Cố có ý kiến gì khác sao? Trong con mắt mọi người lại là sau khi Tô Cần Hồng nhìn chằm chằm Phó Tổng Cố thật lâu, sau đó nghe thấy đề nghị bị bác bỏ thì gằn từng tiếng mà hỏi lại Phó Tổng Cố. Cố Ngôn Hy nhẹ nhàng gõ bàn, lắc đầu, đề nghị của Giám Đốc Tô cũng không tồi. Các kế hoạch đằng sau cũng cho thấy được tâm huyết. Nhưng mà, Cố Ngôn Hy hạ kết luận quá bảo thủ, tôi cho rằng công ty nên chuyển ngành, lần đấu thầu này của chính phủ là cao huy tốt nhất của chúng. Ta, nếu bắt được cơ hội này, tỷ lệ chuyển ngành thành công sẽ tăng mạnh. Tô Cần Hồng nhìn nhau với Tổng Giám Đốc yên lặng. Giám Đốc Tô, hay là anh nghĩ rằng công ty chưa bắt đầu chuyển ngành? Tô Cần Hồng gậy đầu rồi lại lắc đầu. Đương nhiên là tôi tán đồng việc chuyển ngành, nhưng mà đột nhiên tiến hành thì không tránh khỏi quá hấp tấp. Trước giờ chúng ta chưa có một kế hoạch nào cho việc này cả. Cố Ngôn Hy ngắt lời anh, bình tĩnh nhìn anh, cho nên bây giờ phải phiền Giám Đốc Tô vất vả thời gian tới, tôi nghĩ Giám Đốc Tô rốc hơn tôi về tầm quan trọng của thời gian. Anh thấy đúng chứ, lúc nghe đến nửa câu sau, nội tâm Tô Cần Hồng nổi sóng. Suy đoán của anh có thể chính xác, đây là cô ấy chấm SAO. Sau khi biết được khả năng điều mà bản thân kỳ vọng nhất có thể trở thành sự thật, Tô Cần Hồng lại không biết phải làm gì. Anh chỉ nhìn chằm chằm cô ấy, không nói lời nào. Cố Ngôn Hy làm lơ ánh mắt hung ác của Tô Cần Hồng, nhìn mọi người đang yên lặng, cuộc họp đến đây là kết thúc. Hy vọng lần sau mọi người có thể đưa ra được kết quả khiến tôi hài lòng. Từ đầu tới cuối Tổng Giám Đốc không phản bác Cố Ngôn Hy, nhìn như cam chịu chuyện chuyển ngành mà Cố Ngôn Hy đưa ra. Mọi người đi làm việc đi, tan họp, xoạt, bỗng nhiên Tô Cần Hồng đứng lên, ghế ma sát với mặt sàn tạo ra thanh âm chói tai khiến mọi người chú ý, Lưu Văn Hạo trơ mắt nhìn Tô Cần Hồng hung hổ chạy về phía Cố Ngôn Hy mà không dám chạy theo giữ lại. Vẻ mặt anh như đưa đám mà nghĩ tiêu rồi, Giám Đốc Tô sẽ không đánh Phó Tổng Cố chứ. Đây là công ty, Phó Tổng Cố còn là một cô gái xinh đẹp, chắc Giám Đốc Tô. Sẽ không, mọi người mắt chữ A mồm chữ O nhìn Tô Cần Hồng kéo cổ. Tay Cố Ngôn Hy đi, ngay cả Tổng Giám Đốc đứng cạnh Cố Ngôn Hy cũng không kịp phản ứng. Phải 7-8 giây sau khi hai người biến mất khỏi phòng họp mới có người nhỏ giọng hỏi người ngồi cạnh, không phải Giám Đốc Tô. Giận quá hóa rồi chứ, Tổng Giám Đốc vẫn còn ở đây này. Người bên cạnh hai mắt đăm đăm, hoảng hốt trả lời, có thể lắm. Trái ngược với hình ảnh đối chọi gay gắt mà mọi người tưởng, bầu không khí giữa hai người rất là mờ ám. Tô Cần Hồng nắm cổ tay Cố Ngôn Hy suốt dọc đường đi cho đến khi đi vào một phòng họp trống. Anh khóa trái cửa lại, chống hai tay lên tường, giam Cố Ngôn Hy trong vòng tay. Cố Ngôn Hy đi giày cao gót, thoạt nhìn cũng không thấp hơn Tô Cần Hồng mấy. Cô nhìn Tô Cần Hồng, sự hung phấn lập lòe, nhưng mà ánh mắt lại có sự khiêu khích. Tô Cần Hồng chần chờ một chút, có phải, là em không? Cố Ngôn Hy thoải mái thừa nhận, đúng vậy. Mặc dù Tô Cần Hồng đã có sự chuẩn bị, nhưng lúc nghe được chính miệng cô thừa nhận lại run rẩy. Anh cúi đầu quyến luyến mà cọ má lên tóc Cố Ngôn Hy, thấp giọng, em đến đây từ bao giờ? Cố Ngôn Hy hơi kiễng chân, cười tủm tỉm hôn cằm Tô Cần Hồng một cái. Em đã ở thế giới này hơn 20 năm, anh xin lỗi vì đã để em chờ anh lâu như vậy. Tô Cần Hồng nhìn qua giày cao gót của cô, mặc dù đã quen nhìn trang phục công sở của phái nữ, nhưng lúc nhìn thấy Cố Ngôn Hy đi giày cao như vậy, anh vẫn rất đau lòng. Anh ngồi xổm xuống, xoa bóp giày của cô, lần sau đừng đi giày cao như này, sẽ bị đau chân. Khóe môi Cố Ngôn Hy cong cong, trước khi Tô Cần Hồng phát hiện đã kịp khôi phục sự bình tĩnh. Giọng cô bình tĩnh, công tư phân minh, tốt nhất là Giám Đốc Tô đừng làm những hành động mờ ám như. Vậy, mau chóng giao cho tôi các kế hoạch chuyển ngành. Còn nữa, xin Giám Đốc Tô đừng tự mãn như vậy, cho rằng tôi đang đợi anh. Sau khi tôi vào thế giới này mới biết thế giới này có thật nhiều đàn ông. Tối nay tôi có hẹn với Trần Hòa Phong, Mặt Tô Cần Hồng đờ đẫn, chấm chấm chấm, anh khó có thể tin được gì cơ, em muốn hẹn hò với người đàn ông khác. Cố Ngôn Hy nghiêng đầu, coi như là điều đương nhiên, đúng vậy, tính ra thì đấy là anh trai thanh mai trúc mã đời này của em đấy. Ba em rất mong bọn em ở bên nhau, em mới đến công ty, anh Hòa Phong bảo muốn mời em đi ăn, coi như chúc mừng cho em. Mặt Tô Cần Hồng đen lại, anh cắn răng, lời nói rít qua kẽ răng, em muốn hẹn hò với người đàn ông khác. Cố Ngôn Hy chui ra khỏi vòng tay anh, chuyện chúng ta ở bên nhau đã là chuyện của đời trước, đời này chúng ta không có quan hệ gì cả. Giám đốc Tô, vẫn nên cẩn thận trong lời ăn tiếng nói lẫn hành động thì hơn. Không có quan hệ gì, Tô Cần Hồng tức giận tới mức không nói được gì, không hiểu vì sao cô ấy lại có thể không màng mấy trăm năm tình nghĩa mà nói ra ca ai không có quan hệ gì. Anh cường điệu, nhưng mà vừa nãy em mới hôn anh. Cố Ngôn Hy cười tủm tỉm, đúng rồi, cứ coi như đấy là lời chào của tôi với quá khứ đi, giám đốc Tô đừng để trong lòng. Tô Cần Hồng, thật lòng mà nói tuy hai người ở bên nhau lâu như vậy, nhưng số lần Cố Ngôn Hy cáu kỉnh có thể đếm trên đầu ngón tay. Lúc hai người mâu thuẫn đều nói thẳng ra, thái độ nửa giả nửa thật như vậy Tô Cần Hồng cũng chỉ gặp được vài lần trong mấy trăm năm. Trong chốc lát thế mà Tô Cần Hồng lại không rõ Cố Ngôn Hy đang nói thật hay đang trêu anh. Anh cau mày nhìn chằm chằm Cố Ngôn Hy ý đồ nhìn ra được điều gì đó, nhưng mà Cố Ngôn Hy lại không hề chột dạ nhìn thẳng anh, không lảng tránh chút nào. Ở bên ngoài, Lưu Văn Hạo dưới ánh mắt hóng hớt của mọi người, gõ cửa, hỏi, giám đốc Tô, hai người vẫn ổn chứ? Cố Ngôn Hy mở cửa, gật đầu với mọi người, dịu dàng giải thích vừa rồi tôi mới thảo luận về kế hoạch chuyển ngành với giám đốc Tô, mọi người đi làm đi. Mọi người cung kính, giả, phó tổng Cố cũng đi làm đi ạ, dưới chân Cố Ngôn Hy có gió tâm tình vui sướng. Đời trước lúc em nói quên là quên luôn suốt mấy chục năm, bây giờ mới nói một câu đã muốn coi như chưa có gì xảy ra, làm gì có chuyện dễ như thế chứ. Lưu Văn Hạo nhìn thấy tâm tình của Phó Tổng Cố không tệ, vừa thả lỏng thì quay đầu lại đi Dax nhìn thấy gương mặt đen như mực của Giám đốc Tô. Má, không ổn, chồng Giám đốc Tô không tốt lắm đâu. Tô Cần Hồng phất tay ý bảo Lưu Văn Hạo không cần đi theo, dưới ánh nhìn chăm chú của mọi người mà đi vào nhà vệ sinh. Tô Cần Hồng dùng nước lạnh rửa mặt chống lên bệ, nhìn bản thân trong gương, chỉ cảm thấy bản thân như cao lên. Thêm một cái sừng. Lời tác giả, nếu thấy cuộc sống không gặp khó khăn gì, trên đầu thử có thêm cái sừng. Ha ha ha, đau lòng cho Tô Cần Hồng 10 giây, màn theo đuổi vợ của trai thẳng sắp bắt đầu. Tài mị bắt đầu đau từ hôm qua, chắc mấy ngày nay không viết thêm được, mỗi ngày một chương, còn ngoại chuyện cứ từ từ. Cách chương.